Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 199, chương 200, Bách Độc Phổ Thiên. Ta, ngươi đến cùng biết hay không ta có ý tứ gì? Cách Mộc cả giận nói. Đỗ Hiểu Linh buông tay nói, ngươi chẳng lẽ không phải ý tứ này à? Vậy ngươi là có ý gì? Tang Mộc gấp nói, đúng đấy, giữa nam nữ chuyện kia. Đỗ Hiểu Linh ồ một tiếng về sau, vỗ bàn một cái kêu lên, các ngươi đây là nghĩ chơi gái cái kia cái gì à? Hai người gật đầu, Đỗ Hiểu Linh cười ha ha, buông tay nói, không có, ngươi đùa bỡn chúng ta. Tang Mộc phát hỏa, Đỗ Hiểu Linh buông tay nói, ngươi thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó đi. Loại kia phạm pháp sự tình, chúng ta cái này mới không có đấy. Tang Mộc cả giận nói, ngươi đại khái không biết chúng ta là ai à? Ngươi dám đùa chúng ta, tin không tin để ngươi cửa tiệm này không tiếp tục mở được. Nghe được cái này lời nói, Đỗ Hiểu Linh chẳng những không có sợ, ngược lại nở nụ cười lạnh. Tang Mộc ngạo nghễ ngẩng đầu lên nói, ngươi cũng đã biết chúng ta là ai. Vị này là, không có chờ Tang Mộc nói xong, liền gặp cái kia miệng quạ đen bên trong ngậm lấy điếu thuốc. Vô Lại Mười Phần trừng mắt liếc nhìn bọn hắn, nói, gây sự đúng không? Gây chuyện đúng không? Không có đem ta quạ đen ca để vào mắt đúng không? Bị một con quạ chỉ vào cái mũi, Tam Liên hỏi, Cách Mộc cùng Tang Mộc đều có chút mộng bức. Bất quá hai nhân mã bên trên phản ứng lại, Tang Mộc cười lạnh nói, ác ma, đây chính là các ngươi dám đen dũng khí của chúng ta à? Xem ra, các ngươi cửa tiệm này là không nghĩ thông đi xuống. Đỗ Hiểu Linh nói, mở à, vì sao không ra? Tang Mộc nói, nữ nhân, ngươi còn chưa biết tình trạng, thật cho là có một con ác ma liền ghê gớm à? Hôm nay hoặc là các ngươi đem tiền trả lại cho chúng ta, ngươi cùng chúng ta một đêm, hoặc là, quả đại nghe xong, lông mày nhướn lên, đột nhiên nhảy xuống Đỗ Hiểu Linh bả vai, hai cánh hướng bên bàn bên trên một chảo, mắng một câu, uy hiếp chúng ta, sợ là không chết qua a. Đang khi nói chuyện, quả đại dùng sức vén lên mặt bàn, tảng đá cái bàn nháy mắt bị lật tung đánh tới hướng Tang Mộc cùng Cách Mộc. Cách Mộc đấm ra một quyền, tảng đá cái bàn bị một quyền đánh nát, đồng thời hắn đùa nghịch giống qua cúi đầu, dùng một loại trầm thấp mà ngưng trọng thanh âm nói, đây là các ngươi buộc chúng ta động thủ, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nói xong, Cách Mộc chậm rãi ngẩng đầu lên, khí thế toàn thân đi theo phóng xuất ra, đại biểu cho thiên tai cấp lực lượng áp hướng quạ đen cùng Đỗ Hiểu Linh. Sau đó hắn trợn tròn mắt, chỉ thấy cái kia quạ đen đứng tại Đỗ Hiểu Linh trên bờ vai. Quạ đen phía sau là một cái tảng đá người khổng lồ. Tảng đá người khổng lồ bên cạnh bên trên là một con to lớn con cóc. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là tại hắn ngẩng đầu một khắc này, quạ đen treo dây xích trẻ con tới một câu. Các huynh đệ, hắn sáng khí thế à, hù dọa chúng ta à, cái này chúng ta có thể chịu, ta cũng sáng sáng nhà ta khí thế. Đang khi nói chuyện, quạ đen hai cánh mở ra, thuộc về màu đỏ tai họa đẳng cấp cấp 3 khí thế bạo phát đi ra. So Cách Mộc lại còn cường đại một điểm, nháy mắt đem Cách Mộc khí thế đè ép trở về. Đồng thời, tảng đá người khổng lồ dậm chân một cái, màu đỏ tai họa đẳng cấp cấp 2 khí thế đánh tới. Oanh một tiếng, Cách Mộc khí thế sụp đổ. Cách Mộc cùng Tang Mộc đồng thời bị áp liên tiếp lui về phía sau. Con cóc khí thế mở ra, màu đỏ tai họa đẳng cấp cấp 2 khí thế đuổi theo. Oanh, Cách Mộc cùng Tang Mộc trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Mặt không có chút máu, bờ môi phát tím. Giờ này khắc này, hai người bọn họ xem như minh bạch, lần này là đá trúng thiết bản. Tang Mộc muốn nói cái gì? Cách Mộc trở tay chính là một bạt tay nói, để ngươi gây chuyện. Tang Mộc lập tức một mặt ủy khuất nhìn xem Cách Mộc, lại không dám nói lời nào. Mắng xong Tang Mộc, Cách Mộc vội vàng hướng Đỗ Hiểu Linh cùng Quạ Đen cười nói, mấy vị quấy giày, cái kia ta đột nhiên nhớ tới, còn có việc liền đi trước ha. Quạ Đen bọn hắn thu lại khí thế, nhìn xem Cách Mộc cùng Tang Mộc đứng lên liền chạy ra ngoài thân ảnh. Quạ Đen có chút không vui nói, thế nào, chúng ta tiệm này các ngươi ở không thoải mái à? Dễ chịu, dễ chịu, chính là chúng ta còn có việc, tiền cũng không cần lui, chúng ta đi trước ha. Cách Mộc nói, đi, vậy không được, hôm nay tiệm này giao tiền liền phải ở, thiếu một phút đều không được. Còn có, đặc biệt thúc phục vụ là các ngươi điểm, vô luận như thế nào làm xong lại nói, tránh cho các ngươi đi ra bên ngoài nói chúng ta hố các ngươi tiền. Phục vụ còn không chu đáo. Quả Đen nói, Tang Mộc nhìn về phía Cách Mộc. Cách Mộc thì là một mặt đắng chát. Hắn xem như nhìn minh bạch. Hôm nay nếu là hắn khăng khăng muốn đi, tám thành là muốn bị đánh. Thế là hắn cắn răng một cái, ngậm lấy nước mắt trở về phòng đi. Đặc biệt thúc còn chưa đi, nhìn thấy hai người trở về rồi, nhiệt tình nói, hai ông chủ, có thể bắt đầu chưa? Cách Mộc mang theo tiếng khóc nức nở nói, bắt đầu đi. Sau đó đặc biệt thúc từ trong ngực của hắn móc ra một thanh dài 1 mét cái kéo lớn. Ai ai ai, ngừng, ngừng, ngừng, đặc biệt thúc, ta chỉ là tu cái móng tay mà thôi. Cách Mộc hoảng sợ nói, đặc biệt thúc nhìn mình cái kéo lớn, 10 phần nghiêm túc nói, đúng a, chính là sửa móng tay a, không sai a. Tang Mộc khổ hề hề mà nói, sửa móng tay liền không cần đến ngài vận dụng đồ long đao đi. Đặc biệt thúc ha ha cười nói, yên tâm đi, ta kỹ thuật tốt đây. Cách Mộc kêu lên, tốt em gái ngươi a, ngươi làm ta không biết a, ngươi lần thứ nhất sửa bàn chân được chứ? Đặc biệt thúc vô cùng nghiêm túc nói, đừng nghe bọn họ nói bậy, qua hôm nay chính là lần thứ hai. Cách Mộc phốp, Cách Mộc kém chút bị tức phun ra một miệng lão huyết đến. Kêu rên nói, cái này khác nhau ở chỗ nào a? Rất lớn cái các lão gia, ngươi mặc dấu vết ngươi làm gì? Tới đi, đặc biệt thúc một thanh lật ngược Cách Mộc, sau đó nắm qua bàn chân của hắn. Cái kéo lớn trực tiếp cắt xuống dưới, để Cách Mộc tuyệt vọng là, lão nhân này lực lượng cường đại vô cùng. Nắm lấy bàn chân của hắn, liền giống bị vòng sắt ở như vậy. Hắn dĩ nhiên hoàn toàn động không được. Cách Mộc trong lòng nhịn không được kêu thảm. Cái này TM đến cùng là nơi quái quỷ gì a? Làm sao toàn là quái vật a? Lúc này, hắn thấy được bên trên giường đứng thẳng bảng hiệu. Trong nước cách lửa ác ma chủ đề khách sạn chào mừng ngài. Sau một khắc, trong phòng truyền ra thê lương tiếng kêu, ai nha, người cắt đến thịt á, ông chủ, thật không tiện, lần thứ nhất, tay có chút run rẩy, ngài yên tâm, run lẩy bẩy liền tốt, run lẩy bẩy liền tốt, run, ai nha, người điểm nhẹ run a, ta tận lực a, ngài đừng hô lớn tiếng như vậy, quái dọa người, đại gia, cầm đao chính là ngươi. Là ngươi dọa người vẫn là ta dọa người a? Ai u, điểm nhẹ, ai nha, chấm ngoặc kép, nửa giờ sau, lão đầu thật cao hứng xuống lầu. Đến lầu 1, Đỗ Hiểu Linh cười hì hì nói, Hắc Liên lão gia tử, chơi vui vẻ không? Vui vẻ, thật vui vẻ, lần sau có cái này chuyện tốt, nhớ phải gọi ta a. Đúng rồi, cho bọn hắn gọi cái xe cứu thương đi. Hắc Liên cười hắc hắc nói, Đỗ Hiểu Linh ngạc nhiên nói, lão gia tử, ngài cho hắn cắt thành dạng gì? Hắc Liên chững chạc đàng hoàng mà nói, ngươi như thế lời gì? Không tin được ta lão nhân gia kỹ thuật phải không? Ta nói cho nói ngươi. liền hắn vậy chân, ta trừ móng tay, địa phương khác đều cắt một đao. Phốp, Đỗ Hiểu Linh trực tiếp một miệng nước trà phun ra ngoài. Che lấy cái bụng ha ha phá lên cười. Hắc Liên đắc ý mà nói. Đừng cười, cho bọn hắn an bài chạy chữa đi. Đúng lúc này, Cách Mộc bị Tang Mộc cõng xuống tới. Nhìn thấy Đỗ Hiểu Linh về sau, Tang Mộc mang theo tiếng khóc nức nở nói. Mỹ nữ, chúng ta chính là ở cái cửa hàng mà thôi. Có thể hay không để chúng ta đi xem cái bác sĩ? Đỗ Hiểu Linh nhìn xem Cách Mộc túi kia cùng bánh trưng giống như chân. Gật đầu nói, đi thôi, muốn ta cho các ngươi đề cử cái tốt một chút bệnh viện a. Cách Mộc cùng Tang Mộc hiển nhiên là bị hố sợ, liền vội vàng lắc đầu nói, không cần, không cần. Đỗ Hiểu Linh nói, đừng không cần, các ngươi ngoại lai này người, sợ là không hiểu chúng ta cái này tình huống. Tóm lại đâu, đi nhà nước bệnh viện là được rồi, tuyệt đối đừng đi tư nhân bệnh viện, có biết không? Hai người cười ha ha, sau đó gật đầu đi ra, đến đại môn miệng, Cách Mộc mắng, ta tin ngươi cái quỷ, ngươi sẽ hảo tâm như vậy, nói cho ta bệnh viện nào tốt. Tang Mộc đi theo gật đầu, sau đó hỏi, lão sư, chúng ta bây giờ đi đâu? Cách Mộc nói, không phải dạy qua ngươi à? Cái này còn dùng ta quan tâm à? Ta đều như vậy, ngươi có thể để cho ta bớt lo một chút à? Tang Mộc vỗ trán một cái nói, nhớ lại, bách độc. Sau đó Tang Mộc lấy điện thoại cầm tay ra, tìm tòi một chút trị liệu ngoại thương tốt nhất bệnh viện. Sau một khắc, bách độc bắn ra đến hơn 10.000 đầu bệnh viện tin tức. Phía trước hơn 9.000 đầu, đều là các loại tư nhân bệnh viện, trong đó xếp hạng tối cao, đánh giá cao nhất bệnh viện là một nhà tên là Phổ Thiên Bệnh Viện. Ấn mở xem xét, phía trên giới thiệu không cao hơn lớn hơn, tất cả đều là nước ngoài chuyên gia có tiếng ngồi khám bệnh. Tiến miệng quốc tế cấp cao nhất chữa bệnh khí giới, mỹ lệ y tá thiếp lòng chiếu cố cái gì. Đồng thời còn có thật nhiều thầy thuốc nhân tâm cờ thưởng ảnh chụp. Kéo một phát kéo 30 giây đều không kéo được đầu cái chủng loại kia. Trọng điểm là, phía dưới còn có các loại người bệnh quỳ gối bác sĩ trước mặt. Cảm động đến rơi nước mắt tràng diện, nhìn Tang Mộc cũng nhịn không được nói một câu. Thiên sứ áo trắng a. Cách Mộc ha ha nói. Ngươi xem một chút những bệnh viện công kia là cái dạng gì. Tang Mộc nghe lời lục soát, bệnh viện công, kết quả vẫn là Phổ Thiên xếp ở vị trí thứ nhất. Hai người ha ha cười nói, quả nhiên là công đạo tự tại lòng người a. Lật hai trang mới từ một đống tư nhân bệnh viện ở. Trong tìm tới bệnh viện công webpage, mở ra xem. Chỉ thấy cái kia bệnh viện giới thiệu vắn tắt liền cùng đồ lậu trang web giống như. Phía trên đổi mới mới nhất động thái, đều là mấy năm trước, hiển nhiên là hoang phế rất lâu không ai quản. Nhìn thấy hai người này nhìn nhau liếc mắt, Cách Mộc ngẩng đầu lên tự tin cười nói, ta liền biết, nữ nhân kia không có ý tốt, may mà ta thông minh. Tang Mộc gật đầu nói, sư phụ, anh minh. Vậy chúng ta đi Phổ Thiên. Cách Mộc nói, nhất định, lập tức xuất phát, chờ ta chân tốt. Hừ hừ, Tang Mộc gật đầu, cõng Cách Mộc dựa theo hướng dẫn lộ tuyến, chạy như bay. Phổ Thiên bệnh viện, Tang Mộc đến bệnh viện, đăng ký bác sĩ hỏi, treo chuyên gia hào, vẫn là cấp cứu a? Chuyên gia, muốn nhất tốt, Tang Mộc thành thật hô. Đối phương con mắt lập tức sáng lên, lập tức cho mở người chuyên gia hào. Đi thôi, bác sĩ, sư phụ ta là chân thụ thương, không phải trái tim. Tang Mộc nói, đều như thế, ngươi cầm hào đi là được rồi. Đăng ký phất phất tay đuổi người, Tang Mộc không làm sao, đành phải cõng Cách Mộc lên lầu 3, tìm được cái gọi là trái tim chuyên gia. Vừa vào cửa, chuyên gia liền nói, chân thụ thương. Tang Mộc nói, a, Chuyên gia nói, vậy ngươi tìm ta là được rồi. Đi trước làm cộng hưởng từ hạt nhân, toàn thân kiểm tra, sau đó làm sóng não đồ, điện tâm đồ, chờ làm xong, ngươi trở lại, Cách Mộc kêu lên, ngươi còn không có xem ta tổn thương đâu, liền để ta đi làm kiểm tra à? Ngươi là bác sĩ, hay ta là bác sĩ? Ta nói cho ngươi, ta là vì tốt cho ngươi, ngươi đến bệnh viện, ta nhất định phải giúp ngươi làm toàn diện kiểm tra, mới có thể xác định tật xấu của ngươi cây ở đâu. Nếu như chữa bệnh chỉ trị phần ngọn, không trị tận gốc, đây không phải là tốt bác sĩ, kia là lắc lư ngươi tiền hỗn đản. Chuyên gia nghĩa chính ngôn từ nói, Cách Mộc nói, ta liền muốn biết, ta chân thụ thương cùng ta trái tim có quan hệ gì. Chuyên gia ha ha nói, rất đơn giản, chân ngươi thụ thương, ngươi sợ nhất là cái gì? Có phải hay không chảy máu mà chết? Cách Mộc gật đầu, chuyên gia nói, huyết dịch lưu động động lực từ ở đâu ra? Còn không phải trái tim à? Ta đây là từ cây giúp ngươi nhìn lên, xem xét ngươi cũng không phải là người Đông Đô, không hiểu rõ y thuật của chúng ta. Chúng ta 7.000 năm văn hóa nội tình, không phải ngươi có thể hiểu rõ. Tóm lại, nghe lời của ta không sai. Chúng ta tín dự, ngươi có thể bách độc tra một chút. Tuyệt đối nhất lưu, cũng không phải những nhị lưu kia bệnh viện công có thể so sánh. Chúng ta kỹ thuật, càng là đỉnh cấp, tùy tiện một cái đều là trên quốc tế cầm qua thưởng. Sở dĩ, ngươi cứ việc yên tâm chính là, Cách Mộc nghe trợn mắt hốc mồm. Cuối cùng, hắn đạt được một cái xe lăn, Tang Mộc đẩy hắn đi giao tiền, chuẩn bị làm kiểm tra, chỉ là bọn hắn thời điểm ra đi, lờ mờ nghe được vừa mới cái kia chuyên gia tại gọi điện thoại. Tựa hồ là đang nói, đừng thúc, đừng thúc, vừa sinh tới, không phải liền là cấy mà à, muộn 2 ngày trở về cấy mà, cũng không có gì, đúng rồi. Trong nhà cái kia 2 đầu lợn ngươi cho ăn thời điểm, ít cho ăn chút dầu, nhiều cho ăn rau dại. Ân, đi, đừng nói nữa, ta còn phải cho người ta chữa bệnh đâu. Cái gì gọi là ta không hiểu à? Ta đều đến hơn 1 tháng, không làm cho người ta mở qua đao, còn không có cho lợn mở qua đao à? Mã lão nhị không phải cũng sẽ không à? Hiện tại không phải cũng là chuyên gia à? Đi, ngươi liền an tâm cho ăn lợn đi, chờ ta hồi lại cắm ương a. Cách Mộc dần dần bởi vì chảy máu quá nhiều, đầu óc đã vẩn đục, rất nhiều thứ đều nghe không rõ hoặc là không nhớ được. Bất quá hắn biết một chút, đó chính là toàn bộ hành trình nhìn chân của mình nha tử đang chảy máu. Từ lầu 1 đến lầu 3, từ lầu 3 đến tầng ngầm 1, chạy tới chạy lui mấy chuyến. Đem sở hữu có thể làm kiểm tra đều làm về sau, hắn cuối cùng nằm ở giải phẫu trên giường. Tiên sinh, nằm sấp tốt, ta muốn cho ngươi đánh thuốc tê. Chuyên gia mang theo khẩu trang nói. Cách Mộc đau sắc mặt nhợt nhạt, hữu khí vô lực nói, thật. Sau đó hắn liền thấy bác sĩ cho hắn đánh một ống thuốc tê, tiếp lấy đầu óc càng đục độn. Lờ mờ giống như nghe được có người đang nói, thế nào chị a, chân cho hắn bao bên trên là được rồi. Bất quá cái đồ chơi này không kiếm tiền, được cho hắn cắt chút thịt xuống tới, nói cho bên ngoài tiểu tử kia, liền nói là phát hiện khối u, dạng này có thể thu nhiều không ít tiền. Cắt thịt tốt cắt, vấn đề là cái này không tiện hạ thủ a, không có bệnh trĩ a, không có bệnh trĩ a. Vậy cũng tốt xử lý, đem hắn ruột thừa cắt chẳng phải xong. Dù sao bọn hắn cũng không biết kia là cái gì. Chúng ta liền nói ruột thừa bên trong có khối u, cùng một chỗ cắt, đúng, cứ làm như thế, ngoặc kép. Sau đó Tang Mộc liền thấy một tên bác sĩ, 10 phần nóng nảy từ trong phòng giải phẫu ra. Sư phụ ngươi trong cơ thể có khối u, ngươi biết không, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.